Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3916, Hỏa Thiêu Trang Viên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày thời gian, mười mấy chiếc xe ngựa phân lần bay vào Hỏa Loan tứ quân phạm vi lại vứt sạch xe, đem xe xử lý sạch, lại len lén lẻn vào căn cứ còn lại sách, liền có Hỏa Loan tứ quân người tiếp nhận. Những cái kia đại phu đều lấy được thỏa đáng an bài. Xanh đen trưởng lão bọn người bị chặt chẽ trông coi. Đồng thời, Mặc Liên Thành giao cho lão quân y một cái túi đan dược, cùng một chút tại cấm địa lục soát thu hoạch được đến tư liệu, căn dặn hai câu về sau, liền coi như làm vung tay trưởng quỹ, triệt để đem sự tình truyền giao cho Hỏa Loan tứ quân đi xử lý. Mộc Liêu Tô, Tần Lĩnh cùng Cẩm Phiền, Phong Cửu mấy người chính sắp hàng chỉnh tề đứng thành một nhóm. Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục tới trước, đại khái khả năng không biết cùng bọn hắn khoe khoang thứ gì. Lúc này, Lưu Thiên Thủy nhẹ giơ lên cái cằm, một bộ lão tử rất kiêu ngạo hình dáng. Mặc Doãn Dục rất khó xử mà nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải. Tần Lĩnh đám người trên mặt rõ ràng mà đè nén các loại hâm mộ đố kỵ hận. Chờ trông thấy vợ chồng hai người tiến đến, con mắt đồng loạt sáng. Đại nhân, cái này là Cẩm Phiền cùng Mộc Liêu Tô hợp âm thanh. Cẩm Phiền còn tốt, bất quá Mộc Liêu Tô kích động kém chút phá âm. Có bảo bối nha, hai người kia liền chân trụi đại biểu cho bảo vật. Chủ tử chủ mẫu, trông mong ngôi sao, trông mong nguyệt lượng cuối cùng đem các ngươi. Ánh mắt tại hai người bên hông tản bộ một vòng, Tần Lĩnh cười đến kẻ trộm hì hì. Trông mong trở về, Liên Thành, đàn nhi cô nương, sẽ xưng hô như vậy vợ chồng hai người, tự nhiên chỉ có Phong Cửu một người. Hắn cười hắc hắc, trên mặt có xa cách từ lâu tương phùng vui sướng cùng hưng phấn. Mặc Liên Thành hữu ý vô ý đảo qua Phong Cửu liếc mắt. Chỉ thấy, cái này ra hòa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt tự tin, rất hiển nhiên, đoạn này thời gian, Phong Cửu cùng Mộc Liêu Tô bọn hắn ở chung rất vui sướng. Như thế, tên nào đó cũng liền an tâm, mấy người đội ngũ sắp xếp chỉnh tề như vậy, mục đích riêng này một dạng nóng rực, khúc đàn nhi còn nào có không rõ. Hài Hước khẽ cười một tiếng, trực tiếp móc ra hai cái không gian giới chỉ, ném đến Mộc Liêu Tô bọn người trong tay. Đến, đã đáp ứng các ngươi, chưa từng quên qua. Đều tại trong này, nhìn chúng vui cái gì, các ngươi đều có thể lấy đi. Mộc Liêu Tô cái kia ướt át như ngọc đều ném đi cho chó ăn, con mắt lóe sáng tinh tinh, từ đáy lòng tán thưởng. Đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, đi theo đại nhân, thật là chúng ta mấy đời xây lai phúc khí. Cẩm Phiền khó nói, sẽ không nói, chỉ có thể hành động biểu thị tán đồng, gật đầu, lại gật đầu. Chủ mẫu vạn tuế, Tần Lĩnh nịnh nọt lấy lòng mở miệng, Phong Cửu việc nhân đức không nhường ai đụng đi lên, ta cũng có phần sao, a hát, tạ ơn đàn nhi cô nương, mấy người reo hò, đoạt chiếc nhẫn, lập tức không kịp chờ đợi đi. Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục biết rõ hai vợ chồng tại trong cấm địa cũng có thu hoạch, nhưng là cũng không biết là cái gì, lòng ngứa ngáy mà, cũng đi cùng. Nhà đầu, cái này ta cũng có phần đi, chuyến này nhiệm vụ, lão tử có thể là ra không ít lực a hát. Lẽ ra cầm tối đa, nương, bỏ bối nhiều như vậy, không kém Dục Nhi cái này một phần, đúng hay không? Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục cũng hưng phấn tiến tới. Để phân bảo, mấy người kém chút đánh nhau, cút ngay, đều cầm bảo bối, hiện tại còn muốn cầm. Chưa từng nghe qua lòng tham không đáy, hừ, bắt ngươi sao, cái này là ngươi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng người gặp có phần, một bên, các binh sĩ nhìn ra nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng lại mơ hồ, toát ra mấy phần hâm mộ tới. Những người này tình cảm thật rất tốt, mấy người ngươi truy ta đoạt, chỉ sắp đi xa thời điểm, Mộc Liêu Tô quay đầu, vội vã bổ sung một câu. Đại nhân, Thánh đàn đại nhân đã thông báo, các ngươi nếu trở về, đi gặp một lần hắn. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.